Tại hạ không phải là nữ. Chương 983. Cuộc thi chọn lựa nhân tài. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Chu Cô Nương, Độc Cô Mặc Phi thường có lễ phép hướng về Ngô Minh chắp tay, nhưng không có nói đến chuyện vì sao tìm đến nàng. Đây là một loại cái giá thâm trầm, ta chính là có sự tìm ngươi, nhưng ta rất kiên trì chờ đợi. Biểu hiện ra cảm giác tôn kính trang trọng, đám hạ nhân bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử đối với việc này không coi là chuyện gì to tát, phân lượng Chu Chỉ Nhược ở trong lòng Mặc Vương Tử ai cũng biết, dù cho vừa nãy Mặc Vương Tử đứng ở trong sân phía ngoài gian phòng của Chu Chỉ Nhược có tới gần nửa canh giờ, đều không có ai tiến lên đưa cái ghế gì đó. Chu Chỉ Nhược trong phòng đèn đuốc không có tắt nhưng cửa sổ các loại nhưng đang đóng, Độc Cô Mặc dĩ nhiên là rất có lễ phép không có tiến lên gọi cửa. Dưới cái nhìn của bọn họ cô nương nhà người ta chắc có thời điểm không tiện tỉ như tắm thay cái xiêm y cái gì. Hơn nữa Độc Cô Mặc đã sớm tại hạ nhân nơi đó nghe qua Chu Chỉ Nhược rửa ráy không thích để cho người khác hầu hạ. Vì lẽ đó 8 phần 10 ở bên trong phòng tắm rửa thay y phục. Cũng là nghĩ tới chỗ này, Độc Cô Mặc trong đầu liền nóng lên. Đổi thành người nam nhân nào trong lòng sẽ không tỏa nhiệt a. Vừa nghĩ tới loại tướng mạo cùng vóc người Chu cô nương ở bên trong phòng tắm rửa thay y phục kia, không có cái phản ứng liền không gọi là nam nhân. Cũng khả năng có người không phải trong lòng tỏa nhiệt mà là nơi nào đó phát ngạnh thôi. Cứng, nhìn Mặc Vương Tử đứng ở trong sân trước cửa phòng Chu Chỉ Nhược lẳng lặng chờ đợi, bọn hạ nhân cũng là có các loại đùa giỡn. Ai, người nói một chút Mặc Vương Tử sẽ vọt vào không? Làm sao có khả năng? Đừng xem Chu cô nương là người thân thiết dễ nói chuyện, nhưng một khi tính khí nổi lên chỉ sợ ai cũng gánh không được. Nhưng là Mặc Vương Tử đứng ở nơi đó, lẽ nào trong lòng liền không ngứa? Không ngứa mới là lạ trong thiên hạ đối mặt gian phòng Chu cô nương, vừa nghĩ tới giai nhân khả năng ở trong đó tắm rửa thay y phục. Có ai trong lòng không ngứa? Đương nhiên cũng không dám ngay ở trước mặt Mặc Vương Tử nói, cũng không dám bị nghe được đi, nhưng các loại bát quái chính là nội dung giải trí quan trọng nhất của đám hạ nhân, làm sao có thể buông tha đây? Ngược lại những người này có thật lớn nhiệt tâm xem náo nhiệt, bọn họ hận không thể nổi trống trợ trận để Mặc Vương Tử vọt vào mới tốt đây. Sở dĩ trong lòng của những hạ nhân này, khả năng so với Độc Cô Mặc còn muốn ngứa hơn, mãi mới chờ đến lúc Ngô Minh đi ra, hai người nói chuyện vẫn là giọng điệu khách khí xưng hô công tử cùng phụ tá rất phổ thông, không khỏi dồn dập cảm thấy thất vọng. Ngô Minh cùng Mặc Vương Tử, báo lão tiến vào nghị sự đường, bắt đầu thương lượng chính sự. Là như vậy, Hoàng thượng hôm nay sắp xếp ta cùng báo lão đi làm một sự tình không giống ngày thường, tựa là từ bên trong danh sách mấy vị quan viên này. Tuyển ra người cần đề bạt. Độc Cô Mặc đem một tờ công văn đang được cuộn lại mở ra, bên trên đều là một ít tình huống lý lịch của các quan viên. Nói là sắp xếp hắn cùng báo lão, đây là lời giải thích rất khách khí. Kỳ thực tựa là nhiệm vụ sắp xếp cho riêng bản thân Mặc Vương Tử, đối với báo lão không có quan hệ. Nhưng Độc Cô Mặc nói chuyện như vậy thật giống như báo lão là một thành viên không thể tách rời trong đó vậy, hoàn toàn không dè biểu tầng thân phận hộ vệ này. Ồ, Hoàng thượng ra đề thi cho ngươi. Góc truyện audio.com. Ngô Minh cảm thấy mới mẻ, nàng bắt đầu xem nội dung trên những tài liệu này, tuy rằng có thể như quét qua là duyệt xong, nhưng Ngô Minh vẫn là áp chế tốc độ, làm bộ so với người bình thường nhanh hơn chút mà thẩm duyệt từng điểm một. Những tài liệu công văn này đều là bản thảo ghi chép quan tích cùng đánh giá tục xưng quan thiếp. Thành tích quan viên đã đạt được, quan thiếp tựa là liên quan tới đề danh đề cử phẩm hàm cho đại lượng người tương đối ưu tú bên trong giới quan lại. Thông thường ở thời gian luân chuyển quân vương mới cũ, hoàng đế tiền nhiệm để lại cho người thừa kế là thái tử lời căn dặn. Mặt trên sẽ ghi chép tóm tắt thông tin về quan viên, tỉ như xuất thân, sư thừa con đường thăng quan tiến chức trọng điểm viết sở trường cùng công lao của hắn. Đây đối với tân quân chỉ định nhân tài nổi lên tác dụng báo trước rất tốt. Như là Lưu Bị tại Bạch Đế Thành gửi gắm lời căn dặn trước lúc lâm chung, còn có Gia Cát Lượng trước sau xuất sư biểu. Đều có đối với nhân tài trung thục đánh giá quan thiếp liền có tác dụng vẽ rồng thêm mắt tương tự như thế. Là danh sách các học trò, nước thục, Ngô Minh từng cái nhìn xuống. Độc Cô Mặc thần sắc nghiêm túc, xác thực như vậy, tuy rằng ở bề ngoài nói là hắn tâm lực không ăn thua, nhường ta chọn lựa quan viên mới tấn cấp thay. Nhưng trên thực tế phỏng chừng là nhường ta lựa chọn nhân thủ thân tín mà mình thích. Báo lão ở bên giải thích. Thông thường hoàng thượng ở thời điểm sắp xếp cao thủ hộ vệ cho chư vị con trai trưởng cũng sẽ chuẩn bị một ít nhân thủ. Nghĩ đến một cái nhóm người này chính là chuẩn bị phái cho Mặc Vương Tử. Chỗ tốt của Mặc Vương Tử trước đó nói lời bao quát cả báo lão vào chuyện này, ở tại lúc này liền biểu hiện đi ra. Báo lão phi thường tích cực chủ động biểu thị cái nhìn của chính mình, phát huy đầy đủ nhiệt tình chủ động. Ngô Minh hỏi, tổng cộng có tư liệu 10 người, muốn lấy ra mấy người đến tấn chức? Nói là 4 người, Độc Cô Mặc nói, có biết Hoàng thượng còn có cấp cho người nào khác bộ văn giản này hay không? Ngô Minh hỏi, Độc Cô Mặc sửng sốt một chút, cái này liền không biết. Ngô Minh cầm lấy mấy tờ giấy trong đó, đi tới phía dưới giá cắm nến lần lượt đối chiếu từng cái. Độc Cô Mặc cùng Báo lão nhất thời không dám làm phiền, mãi đến tận khi Ngô Minh cười đem giấy tờ lại lần nữa thả lại chỗ cũ, mới tò mò hỏi. Chu cô nương nhưng là phát hiện cái gì? Ngô Minh gật đầu, đưa tay trên trang giấy gầy gầy. Hừm, phát hiện mấy tờ giấy này là sao chép? Nói cách khác ngoài ra còn có chí ít hơn một bộ tài liệu như thế này. Sao chép tựa là chiếu theo sao chép. Cách nói này tựa là ý tứ photocopy bản thảo ở cổ đại. Báo lão buồn bực nói. Đây là có vấn đề gì sao? Đề thi hoàng thượng phát há lại là cho không? Chúng ta nếu muốn làm tốt nhất, tự nhiên tranh thủ muốn đem hết thảy tình báo đều thu thập ở trong tay, mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác nhất. Báo lão vội vã nghiêm mặt nói. Chu cô nương nói đúng lắm, phương diện này lão hủ xác thực không kịp cân nhắc chu toàn như chu cô nương. Sở trưởng của báo lão ta cũng không theo kịp. Chúng ta đều ở dưới tay công tử làm việc cùng thi triển kỹ năng, cũng không thể gọi là ai chu toàn ai không chu toàn. Ngô Minh cười nói, tương tự như dưới trướng. Báo lão nghe được thoải mái, chỉ cảm thấy ở dưới sự lãnh đạo anh minh của Mặc Vương Tử, mỗi người đều có thể có. Góc truyện audio.com, địa vị của chính mình, phát huy sở trường bản thân. Chữ viết trên mấy tờ giấy này, dùng một đường nét mực là xong. Ngô Minh quay về ánh nến chỉ điểm vết tích mặt trên. Nếu không có sao chép người phương nào có năng lực mau chóng viết xong quan tích cùng đánh giá của nhiều người như vậy. Độc Cô Mặc cùng báo lão ở trong lòng đồng thời âm thầm nói rằng. Có tựa là nước Tề Tiêu Nhược Giao cùng người trước mắt chính là ngươi. Đương nhiên khả năng này không cần nhắc lên, bọn họ đối với Ngô Minh điều phán đoán này còn muốn là phi thường tán thành. Nhãn cầu Ngô Minh bóng loáng phảng phất thả ra một đạo dị thải. Như vậy chân tướng chỉ có một cái tựa là bộ tài liệu này đồng thời giao cho mấy cái vương tử cho mỗi người bọn họ tuyển ra tài năng trong lòng bản thân có thể dùng. À, Độc Cô Mặc cùng báo lão nghe xong, đều là không hiểu chút nào. Báo lão tính khí càng gấp cướp lời hỏi trước, nếu để cho bọn họ đều lựa chọn như vậy bao nhiêu nhân tài trọng điểm trong đó chẳng phải là bị trùng lặp sao? Hoàng thượng muốn điều phối cho vị vương tử nào à? Ngươi đoán xem, Ngô Minh cố ý bán cái nút, ha ha, ta tự nhiên đoán không được. Báo lão rất có tự mình biết mình, lập tức nhìn hướng về phía Độc Cô Mặc. Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút hỏi, chẳng lẽ là vẻn vẹn ở xem khảo chúng ta căn bản sẽ không phân chia nhân tài. Xem khảo tựa là nhằm vào một số đối tượng sát hạch cùng ra mắt có hàm nghĩa tương tự. Debut ra mắt ca sĩ hay nhóm nhạc thần tượng ở đây chỉ việc cho các vương tử lên vũ đài chính trị. Công tử thông minh, chí ít ta cũng là cảm thấy như thế. Ngô Minh nói, những tài liệu này nếu là sao chép. Như vậy đương nhiên là tương đương với ra đề mục, nhờ có chu cô nương đề điểm, không phải vậy phương hướng chúng ta suy nghĩ liền sai rồi. Mặc vương tử vì đó dùng mình, nếu là chúng ta dựa theo yêu cầu tuyển chọn nhân tài, không biết hoàng thượng sẽ nhìn nhận kết quả xem khảo của chúng ta như thế nào. Báo lão nói, cũng sẽ không kém tới chỗ nào chứ, dù sao chúng ta lựa chọn cũng đúng là nhân tài, nếu là nhìn không thấu điểm ấy, như vậy ở hoàng thượng nơi đó đánh giá nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng xem là cái trung dung. Ngô Minh suýt chút nữa nói ra rồi cái từ ngữ đạt tiêu chuẩn này. Nhưng hiện tại đang nghĩ đến đây là xem khảo, như vậy chúng ta liền muốn tự chọn lựa nhân tài cung cấp một phần kế hoạch dùng người. Bậc trung, kế hoạch dùng người, Độc Cô Mặc cùng báo lão đều nghe mới mẻ. Hoàng thượng là lấy thân phận vua của một nước đến xem khảo. Như vậy chúng ta liền muốn dùng phương thức nhìn xa trông rộng đến đáp lại. Ngô Minh xin chỉ thị, công tử thỉnh cầu nói một chút ý nghĩ dùng người của ngươi tiểu nhân đến bổ sung là được rồi. Báo lão nghe Ngô Minh khiêm tốn như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm. Tiểu nhân, ngươi coi mình là nhị phòng sao? Nếu là lập phòng, phòng chừng ngươi sẽ là phòng lớn, chắc chắn sẽ không là thiếp thất loại hình thân phận thấp hơn này, vậy nên không cần xưng hô tiểu nhân chứ. Báo lão mặc dù đối với tình huống Độc Cô Mặc mê luyến cung tiểu lộ có hiểu biết. Nhưng cũng không cảm thấy cái nữ nhân cách xa ở ngàn dặm kia sẽ ảnh hưởng vị trí thân phận Chu Chỉ Nhược ở phủ đệ Mặc Vương Tử. Có thể báo lão tuyệt đối không nghĩ tới, Độc Cô Mặc hạng người có lòng dạ ác độc như lang sói này, nhưng một khi động tình, nhưng là 1000 con trâu cũng kéo không trở lại. Độc Cô, góc truyện audio.com, Mặc trong lòng đã sớm quyết định chủ ý thê tử nhất định là cung tiểu lộ. Mà Chu Chỉ Nhược đó là vấn đề phân phối vào Đông Cung, hay Tây Cung nương nương. Phương pháp ta dùng người là độc cô mặc một cái tay ở phía sau lưng, một cái tay khác đưa đến ở trên 10 tờ quan tiếp điểm điểm một cái. Người có tài mới được, không hỏi đức hạnh, quyết sách đẹp đẽ, Ngô Minh lựa ngón tay cái. Nàng đây là thật sự lựa ngón tay cái. Chỉ cần một câu nói này của độc cô mặc, liền nói rõ hắn có tiềm chất trở thành một đại quân vương anh minh. Làm quan muốn đức hạnh, người cho là đang làm bình chọn đạo đức mẫu mực a? Chỉ quốc trị quan chi đạo, không cần cái gì đạo đức chuẩn tắc. Ai nói tốt phẩm tính liền nhất định có năng lực làm quan tốt. Có lúc thanh quan là hại khổ dân chúng nhất, rất nhiều người từ nhỏ đã bị thanh quan, thanh thiên đại lão ra các loại dư luận lẫn lộn phán đoán tiêu chuẩn quan viên xứng chức hay không, kỳ thực quan viên có hay không thuộc về người tốt cùng chính tích của hắn hoàn toàn không liên quan. Quân vương xưa nay không sợ quan viên tham ô, cũng không sợ quan viên cùng thương nhân cấu kết đi lũng đoạn thị trường, chỉ cần ngươi không có ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc là tốt rồi. Nhưng ở trước mặt bách tính, quân vương không thể đem loại quy tắc trị quan được ngầm thừa nhận này công khai ra. Ngược lại còn muốn hướng về công chúng truyền vào tư tưởng thanh quan. Bởi vì đây là năng lượng chính khí sao? Không phải, đây là nhược điểm. Đây là lý do tốt để đem quan viên đang sống khỏe bắt tống ngục, cũng là cái cớ thật hay đem quan viên bởi vì tranh đấu thế lực mà cũng bị hy sinh triệt đổi. Ngô Minh đem tư tưởng lý luận quan lại một thế giới khác nói cho độc cô mặc nghe. Vì lẽ đó, người làm quân vương cần đem một loại lý luận thanh quan truyền vào trong dân chúng, như vậy sau này thời điểm thu thập một cái quan viên nào đó, nhưng là có đầy đủ cái cớ. Ngô Minh cười nói một phen, tỉ như hoàng thượng muốn làm một cái sự tình không hợp lòng dân, thì có thể để cho một cái quan viên nào đó đi làm. Sau đó chờ các loại sự tình làm xong, là có thể dùng vấn đề phẩm hạnh hoặc thanh liêm của hắn. Bắt hắn cho thu thập rồi, chưa xong còn tiếp cách chương.